Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. 7. Thế giới trừ 11 thanh âm là từ sân bóng loa truyền đến. Âm điệu lại trường lại bẹp, cực kỳ giống phòng không cảnh báo, Quý Đông đã sớm bị các loại đột phát dị thường trạng huống chỉnh. Ra phản xạ có điều kiện, một giây trong vòng liền đặng đóng dây từ. Để thượng gót, cảnh giác mà tả hữu chung quanh, ngay sau đó, lệnh người khiếp sợ một màn liền xuất hiện, sân bóng từ trung ương bắt đầu. Nước ra rồi một cái thật lớn khe hở, nó không giống như là động đất hoặc là thổ tầng lún, mà là giống như một cái đồ hộp sắt là cái nắp bị nhấc lên tới giống nhau. Quay hướng tới Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc gấp lại đây, hai người nhảy dựng lên. Hướng tới thính phòng gần nhất một cái xuất khẩu phát tốc chạy như điên, chói tai phòng không tiếng. Cảnh báo vẫn như cũ ở tiếp tục, lúc này, Quý Đông cuối cùng đã biết, bọn họ chạm thảm cỏ xanh tràng căn bản không phải cái gì chân chính sân bóng. Chỉ là ở một khối đại sắt lá thượng trải lên thảm cỏ cùng đường băng mà thôi, hiện tại. Này khối ngụy trang thành bãi bóng sắt lá chính chỉnh chỉnh tề tề mà từ ngay trung tâm vỡ ra thành. Một cái chữ thập hình, cũng lấy mũi nhọn vì khởi điểm, không ngừng mà hướng ra ngoài sườn cuốn khúc, chẳng sợ Quý Đông đã là một con xứng chức Pikachu. Lại hoặc là Nhậm Tiệm Mặc dị năng có thể thao tác bất luận cái gì vật còn sống. Tại đây loại thời điểm cũng có thể nói không hề biện pháp. Chỉ có thể liên tiếp chạy, rốt cuộc nếu là một cái vô ý bị cuốn vào trong đó. Liền sẽ giống bọc vào bánh rán giò cháo quẩy nhân giống nhau. Trực tiếp cán thành hơi mỏng một chương, hai người ở phía trước chạy như bay. Thật lớn sắt lá giống một con càng lúc càng lớn trục lăn ở phía sau đuổi theo, Nhậm Tiệm Mặc so Quý Đông mau thượng hai bước. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên thính phòng cùng đường băng chi gian chừng 2 mét cao chênh lệch. Một tay bám lấy vòng bảo hộ. Quay đầu lại chiều Quý Đông vươn tay, quý chim nhỏ không cùng hắn khách khí. Nắm lấy đối phương tay, mượn lực nhảy, lật qua vòng bảo hộ, lại đem nhà mình người yêu cấp kéo đi lên, lúc này. Xé rách thảm cỏ đã sắp cuốn đến thính phòng, giây tiếp theo. Toàn bộ thính phòng bắt đầu chấn động lên, mỗi một cái lối đi nhỏ đều giống nhiều Milo quân bài giống nhau. Bùm bùm toàn bộ phiên đổ qua đi, đi. Hai người không dám trì hoãn, trực tiếp nhảy lên ghế dựa, người kéo ta một phen, ta thác người một chút, cho nhau hỗ trợ, hợp tác ăn ý mà ở lung lay sắp đổ tràng quán trung cướp đường mà chạy, đúng lúc này. Bọn họ đỉnh đầu, không trung, bắt đầu hỏng mất lên, trời xanh mây trắng thực tế ảo hình chiếu biến. Mất, lộ ra nguyên bản chân thật bộ dáng, không trung, trên thực tế là từng mảnh sáu giác. Hình tiểu khối đơn mặt pha lê trạng vật ghép nối mà thành viên hình cung khung đỉnh. Hơn nữa cái này khung đỉnh chính bay nhanh mà bắt đầu sụp đổ từng khối sáu giác hình pha lê giống. Như hạt mưa giống nhau nện xuống tới. Chẳng sợ chúng nó lớn nhỏ cùng độ cao không đủ tạp người chết. Cũng đủ đem bọn họ lăn lộn thành cái huyết hồ lô Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc không có khả năng né. Tránh toàn bộ trời cao lạc vật. Vì thế bọn họ trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Từng người hủy đi một phen plastic ghế dựa, đem chúng nó phản khấu ở trên lưng, dùng lưng ghế che khuất đỉnh đầu, rất giống bối chỉ mai rùa đen, trên thực tế. So với trời cao lạc vật, càng đáng sợ chính là bọn họ dưới chân bắt đầu một hàng biến mất ghế dựa chúng nó tựa như. Tiểu hài tử chơi cái loại này cá mập nhổ răng tiểu món đồ chơi. Bị một con vô hình tay ấn đảo, hoàn toàn không có quy luật mà từng loạt mà đi xuống rớt. Lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám, này cũng quá thái quá. Quý Đông trên lưng phản thủ sẵn một phen plastic ghế dựa. Chân đạp lên hẹp hẹp lưng ghế thượng, cắn răng thả người nhảy dựng, nhảy quá ước chừng 4 bài trống không một vật ghế dựa. Lại đuổi ở thứ 5 bài ghế dựa rơi xuống trước khó khăn lắm đỡ lấy trong đó một chương. Tới cái dẫn thể hướng về phía trước, bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc đưa cho hắn tay. Wikidata.liliuan0812 Sớm biết rằng như vậy, Ta năm đó liền đi luyện thể thao. Hắn chật vật mà lăn vào thứ 6 bài ghế dựa chung. La lớn, nhà hắn nhập đại mỹ nhân nhi cái gì cũng chưa nói. Chỉ là dùng sức mà vỗ vỗ hắn mông. Ý bảo hắn tiếp tục chạy, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người khó khăn đuổi ở sở hữu có thể coi như. Nơi đặt chân ghế dựa hoàn toàn biến mất trước, chạy tới gần nhất một cái cửa ra vào chỗ, môn là rộng mở. Bên ngoài lại không phải thang lầu, mà là một cái hoàn toàn phong bế lượng màu cam quản trạng khe trượt. Cực kỳ giống công viên Hải Dương chơi trò chơi phương tiện, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc không có lựa. Chọn nào khác, hai người ném rớt trên lưng gồ ghề lồi lõm plastic ghế dựa. Cùng chui vào khe trượt bên trong, bọn họ ở quán tính dưới tác dụng. Bắt đầu không chịu khống chế mà quay cuồng. Không ngừng chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống, giống rớt vào trục lăn máy giặt hai cái búp bê vải, này không ngừng rơi xuống thời gian giằng co. Chừng 10 giây, cực độ khẩn trương chung. Quý Đông lực chú ý cực độ tập trung. Rơi xuống quá trình cũng giống pha quay chậm giống nhau, trở nên phi thường thong thả, rốt cuộc, bọn họ thấy được xuất khẩu, nhưng mà xuất khẩu liên thông. Là một khác điều nhan sắc cổ quái thịt hồng nhạt cái ống. Không, kia không phải cái ống. Quý Đông mở to hai mắt bởi vì cái kia cái ống. Nó sẽ động, nó mặt ngoài trình phân đoạn trạng, bao trùm một tầng màu trắng ngà dịch nhầy, chính lấy mỗi giây một lần tần suất. Một chút co rút lại thư giãn, ôm chặt. Quý Đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc đối chính mình nói, hắn căn bản không hỏi vì cái gì. Duỗi tay liền gắt gao ôm lấy người yêu eo, ngay sau đó. Quý chim nhỏ nhìn đến nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi lòng bàn tay vừa lật. Nhiều ra một phen trường đao, vạn vật sinh có thể biến ra 18 ban binh khí. Đương nhiên bao gồm đao, chẳng qua Nhậm Tiệm Mặc dùng đến nhất thuận tay chính là song kiếm. Thực chiến bên trong rất ít đem vũ khí hóa thành mặt khác hình thái thôi, Nhậm Tiệm Mặc một tay cầm đao, một cái tay khác đem nhà mình tiểu hài nhi ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao chế trụ theo sau bọn họ tựa như hai viên cục tẩy viên đạn giống nhau. Từ khe chưa trúng đạn bắn đi ra ngoài, một đầu chui vào kia thịt hồng nhạt khoang chung. Wikidata.liliuan0812 Ở quán tính dưới tác dụng, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ôm nhau, lăn chừng 5-6 mét xa, hắn cảm thấy chính mình giống như rớt vào một chương mấp máy khí lót chung. Thực mau liền bị màu trắng ngà dịch nhầy dính một thân, mỗi khi bọn họ đi phía trước quay cuồng một đoạn ngắn, kia hồng nhạt thịt khang liền mấp máy đến càng thêm kịch liệt cuối cùng. Chờ hai người dừng lại thời điểm, kia không ngừng khép mở thịt lót cũng không hề động, nó giống một cái tiết khí bóng cao su dường. Như, thực mau bẹp đi xuống, mà một sợi quang từ hai người đỉnh đầu chiếu tiến vào. Nhậm Tiệm Mặc trường đao cho thủng kia khối hồng nhạt khang thể. Hơn nữa, ở mặt trên chế tạo một cái thật dài lỗ thủng, Quý Đông tay chân cùng sử dụng. Từ nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi khoát khai khẩu tử bò đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại. Hoảng sợ, wow, hắn cảm thán nói, thật lớn một cái sâu. Đúng vậy, ở Quý Đông trước mắt, là một cái lớn lên rất giống nào đó thủy hùng trùng nguyễn trùng trạng sinh vật chẳng qua nó hiện. Tại đã bị Nhậm Tiệm Mặc tới cái mổ bụng, trong bụng dịch nhầy ao ạt trào ra, đã trên mặt đất chảy thành một bãi tiểu thủy đậu, cảm ơn trời đất. Quý chim nhỏ vén lên quần áo, xoa xoa trên mặt chất lỏng, nếm tới rồi một loại cổ quái ngọt mùi tanh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới từ trùng trong bụng. Bỏ ra tới nhậm đại mỹ nhân nhi, lòng còn sợ hãi nói, còn hảo này đó tiêu hóa dịch không phải cường toan, bằng không hiện tại chúng ta nên chỉ còn lại có hai phó khung xương, Nhậm Tiệm Mặc đem trường đao. Một lần nữa hóa thành thúy lục sắc nhẫn ban chỉ. Bộ hồi tay phải ngón trỏ thượng hào, hiện tại trước nhìn xem, chúng ta ở nơi nào, nói chuyện khi, hai người ngẩng đầu, chiều bốn phía nhìn lại, bọn họ thấy được một cái thật lớn phòng. Hoặc là nói, là một gian hoa lệ Âu thức viện bảo tàng, một hai phải hình dung nói. Nơi này trang hoàng làm Quý Đông nhớ tới chính mình trước kia tham quan quá viện bảo tàng Louvre. chẳng qua trưng bày hàng triển lãm không phải danh họa hoặc là điêu khắc, mà là rất nhiều hình dạng khác nhau đồng hồ thượng. Biểu hiện thời gian là 0:22 phân, Quý Đông trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Quay đầu lại nhìn bị Nhậm Tiệm Mặc cắt ra đại trùng tử liếc mắt một cái, bọn họ vừa rồi ở sân vận. Động nhìn đến còn thừa thời gian rõ ràng còn thừa 32 phút. Quý chim nhỏ phi thường khẳng định, hai người từ bên trong chạy ra tới tốn thời gian tuyệt đối không có 10 phút lâu như vậy, như thế. Xem ra, cái kia lớn lên giống thủy hùng trùng thật lớn Nguyễn Trùng. Chỉ sợ cũng là có thể cắn nuốt thời gian quái vật bọn họ từ tiến vào trùng bụng kia một giây bát. Đầu, thẳng đến tránh thoát ra tới mới thôi. Thời gian đều sẽ không ngừng mà ra tốc trôi đi, đi thôi, Nhậm Tiệm Mặc vỗ vỗ Quý Đông bả vai. Quý chim nhỏ dùng sức gật gật đầu, nhưng mà liền tại hạ một giây. Sở hữu đồng hồ kim đồng hồ lần thứ hai động, chúng nó cùng nhau hướng thuận kim đồng hồ phương hướng. Chuyển động lên, Quý Đông xem đến hết sức chăm chú. Lực chú ý tập trung thời điểm. Kim phút chuyển động trong mắt hắn liền biến thành một bức pha quay chậm, nó một. Chút hướng bên trái nhảy lên, từ 22 biến thành 23, 24, 30, 31, cuối cùng, kim phút ngừng ở 44 phân vị trí, ở kim phút đình chỉ di động nháy mắt. Đồng hồ thượng sở hữu con số bát, cùng nhau biến mất Quý Đông, ngoặc kép chấm than. Hắn trong đầu trống rỗng, bát là đại biểu Mạc Thiên Căn con số quý chim nhỏ xác định chính mình. Xem đến rõ ràng, thời gian là từ 22 phân biến thành 44 phân. Vừa vặn là gấp đôi lượng, 100% còn thừa thời gian tích lũy, này liền ý nghĩa. Đại Căn lão sư là bị động từ bỏ nhiệm vụ, đổi mà nói chi. Hắn đã chết, như thế nào sẽ như vậy? Quý Đông nói chuyện thanh âm không thể tự ước mang lên âm dung, hắn ngón tay tích cóp khẩn góc áo. Đầu ngón tay phát ra run, bọn họ, Đại Căn ca hắn, Nhậm Tiệm Mặc cũng nhấp khẩn môi, hắn không nói chuyện. Chỉ là từ, 1 mét khối tự do, móc ra tùy thời tùy chỗ internet hội nghị. Một lần nữa mang lên tai nghe cùng microphone, cũng bắt thông gọi cái nút ước chừng mười mấy giây lúc sau. Cùng với tư điện lưu âm, tai nghe truyền đến một cái nữ hài nhi trả lời. Nhậm tiên sinh, Phàn Hạc Miên nói, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở ân. Là ta, Nhậm Tiệm Mặc vừa nói. Một bên đem trong đó một viên tai nghe nhét vào Quý Đông lỗ tai, các ngươi trước hết nghe ta. Nói, Phàn gia tỷ thật sâu mà hít một hơi. Kiệt lực làm thanh tuyến nghe tới vững vàng một ít. Đại Căn hắn đã chết ân, Nhậm Tiệm Mặc đáp. Không có truy vấn chi tiết, đồng thời liếc sắc mặt tái nhợt đến giống giấy giống nhau Quý Đông, nghe. Chúng ta có quan trọng tình báo muốn nói cho các ngươi, tai nghe. Nữ hài nhi ngữ tốc thực mau, đọc từng chữ lại phi thường rõ ràng. Chúng ta hiện tại hẳn là ở một cái thật lớn trong mê cung. Nơi này nơi là cơ quan cùng bẫy dập. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, nàng thay đổi khẩu khí. Lại nói tiếp, chúng ta vừa rồi trải qua mỗi một cái ngã rẽ khi. Đều ở cửa ra vào họa thượng đánh dấu. Tiến vào khi họa chính là vòng tròn. Ra tới khi họa chính là xoa. Các ngươi nhìn đến như vậy ký hiệu. Liền không cần đi lặp lại chặng đường oan uổng. Quý Đông thật sự nhịn không được, hắn nhón chân. Tiến đến Nhậm Tiệm Mặc microphone trước. Ngươi cùng Tiểu Lộc thế nào? Hai người các ngươi hiện tại an toàn sao? Ngoặc kép, ân, nữ hài nhi thấp lên tiếng. Sau đó trả lời, kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục đi xong này một cái ngã rẽ, nàng dừng một chút. Wikidata.lilyuan0812 Chúng ta không thể làm Đại Căn uổng phí kính nhi. Ngoặc kép, hết chương.